Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 365, phá trận. Nhìn thấy mắt Phượng Nam Tử chết rồi, Ninh Dương biết rồi nơi này hẳn là một không ai tử địa. Bởi vì không có thiên hỏa người, đi vào chỉ có chờ chết, cho dù có thiên hỏa, nếu như không tìm được lối thoát. Phòng trừng cũng sống không qua mấy ngày. Ninh Dương chợt nghĩ đến một vấn đề. Lập tức nhìn đại gia nói rằng. Các ngươi có phát hiện hay không một vấn đề. Chính là chúng ta trước lựa chọn phương hướng cùng bọn họ cũng không cùng. Tại sao chúng ta đi xa như vậy cuối cùng vẫn là gặp bọn họ. Vấn đề này vừa ra. Tô Tử Hinh mấy nữ đều phản ứng lại. Đúng đấy. Bọn họ rõ ràng thay đổi một phương hướng. Tại sao đi rồi lâu như vậy lại còn là gặp nhau? Chúng ta có thể hay không tiến vào một mê trận bên trong? Vòng tới vòng lui đều ở tại chỗ đạp bước. Xúc Xa có chút kinh hoàng nói. Tạm thời không biết có phải hay không là trận pháp. Hơn nữa chúng ta tuyệt đối không phải dậm chân tại chỗ. Bởi vì chúng ta càng đi nơi sâu xa đi. Nguyên khí càng là nồng nặc. Trước địa phương hiển nhiên không có nồng như vậy úp nguyên khí. Ninh Dương nói ra cái nhìn của hắn. Không có người nói chuyện. Cũng chờ Ninh Dương làm quyết định. Ninh Dương là các nàng người tâm phúc. Các nàng dù sao cũng là Ninh Dương nữ nhân. Mặc kệ kết quả thì như thế nào. Cũng chờ Ninh Dương an bài. Ninh Dương cũng nổi lên một hồi. Chúng ta bây giờ trước tiên không cần đi. Chờ ta nghĩ một biện pháp lại nói. Nói xong, Ninh Dương lấy ra mười mấy trận thạch, mượn thiên hỏa bố trí nhất hỏa diễm phòng hộ trận pháp. Sau đó nghĩ nên làm sao tìm được đến đi ra ngoài con đường. Giờ khắc này không có ai đi quấy rầy Ninh Dương. Mấy nữ đều tự giác ngồi ở một bên nhỏ giọng tán gẫu. Mấy phút sau, một tiếng hét thảm truyền đến. Tất cả mọi người biết. Cái kia còn đang phòng ngự trận pháp bên trong tích thần cảnh đến cực hạn. Được thao thế trùng cắn nuốt. Lúc này Ninh Dương nhưng hồn nhiên không có chú ý bên ngoài. Hắn đã chìm đắm hạ xuống. Cẩn thận cảm ngộ những thứ kia. Hắn cũng muốn biết nơi này rốt cuộc là không phải có một đỉnh cấp trận pháp. Cho dù có trận pháp, cũng là vượt qua cấp 9. Bởi vì hắn cho đến bây giờ hoàn toàn không có nhận biết đi ra. Phải biết hắn nhưng là cấp 8 trận pháp tông sư A. Cũng may nhờ Ninh Dương có thiên hỏa. Bằng không hắn cũng đánh không ra thời gian đến cảm ngộ hoàn cảnh của nơi này. Thời gian cứ như vậy dần dần quá khứ. Khoảng cách Ninh Dương ngồi bất động đã qua hơn nửa ngày. Không có một người sốt ruột. Tô Tử Hinh cùng Trần Nhã Hàm bọn người là Ninh Dương tới chỗ nào? Các nàng liền đến nơi nào? Coi như Ninh Dương xảy ra vấn đề rồi. Các nàng cũng không có muốn tiếp tục sống một mình ý nghĩ. Xúc Xa mặc dù không có cùng Ninh Dương đồng sinh cộng tử ý nghĩ. Nàng lại biết, bây giờ có thể ỷ lại chỉ có sư phụ. Lúc này Ninh Dương nhưng mở mắt ra. Vừa nãy hắn cảm ngộ đến một loại đồ vật. Không phải trận pháp, cũng không phải thiên nhiên trận pháp. Nếu quả thật muốn dùng một từ để hình dung, đây chính là một loại trùng trận. Tương tự với từ trường giống như vậy, loại này trùng trận là nơi này đếm không hết thao thế trùng phát ra. Tác dụng đã cùng trận pháp gần như, có thể ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Ninh Dương nhận biết được một phương hướng yên tĩnh hư vô. Mà những khác phương hướng đều có thao thế trùng tỏa ra trùng trận. Phương hướng này hiển nhiên không bình thường. Ninh Dương khẽ mỉm cười. Hắn cảm giác mình tìm được rồi đường đi ra ngoài. Lập tức quay về mấy nữ nói rằng. Liền dọc theo phương hướng này đi. Khẳng định có đường. Mọi người đi ra mười mấy dặm sau. Ninh Dương lần thứ hai ngồi xuống cảm ngộ. Sau đó lại thay đổi một phương hướng đi về phía trước. Cứ như vậy, Ninh Dương mấy người vừa đi vừa nghỉ, mãi đến tận sau 9 ngày, Ninh Dương mới ngừng lại, lần này Ninh Dương cũng không hề ngồi xuống đến cảm ngộ, mà là nghi hoặc nhận biết cái gì, mấy nữ nhưng đều nghi hoặc nhìn về phía Ninh Dương. Không biết tại sao Ninh Dương tại đây sau khi dừng lại bỗng nhiên sẽ không cảm ngộ. Thấy mấy nữ đều nhìn chính mình, Ninh Dương bỗng nhiên nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, nơi này nên có một đỉnh cấp thiên nhiên ẩn nấp trận pháp. Chỉ là ta trận pháp trình độ còn chưa đủ, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào nhìn ra. Câu nói kế tiếp Ninh Dương không có nói tiếp, nhưng là tất cả mọi người hiểu, một trận pháp không nhận ra không ra, làm sao đi phá giải. Phu quân, nếu không ngươi nói ra cái kia trận pháp phương vị, chúng ta đồng thời công kích được rồi. Trần Nhã Hàm lập tức đề nghị. Ninh Dương vỗ đùi, đúng rồi, chúng ta tại sao không có đi được? Ẩn nấp trận pháp cao cấp đến đâu? Cũng chỉ là lên ẩn nấp tác dụng, coi như chúng ta công kích lực lại yếu. Không ngừng mà công kích, nó đều sẽ lộ ra nguyên hình. Nói xong, Ninh Dương lấy ra đại kích liền oanh kích một phương vị. Đồng thời hô, chính là chỗ này, mọi người cùng nhau công kích. Kỳ thực không cần Ninh Dương nói, tất cả mọi người phát hiện Ninh Dương công kích được chặn lại rồi. Nơi này hiển nhiên có trận pháp, hơn nữa còn có một phòng ngự trận pháp ngăn cản công kích. Trần Nhã Hàm đẳng nhân đại hỉ, dồn dập lấy ra vũ khí. Chỉ là mười mấy phút, trước mắt liền hoàn toàn hiện lên một đỉnh cấp hộ trận. Ninh Dương phát hiện trận pháp cũng là cấp 9 trận pháp, nhưng là hoàn toàn không có ai công bố chi dấu vết. Hơn nữa hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng hoàn toàn không nhìn ra trận pháp phương pháp. Nghĩ tới đây, Ninh Dương đối với mấy nữ nói rằng, hiện tại không cần công kích, trận pháp không phải tuy rằng không phải phòng ngự trận pháp, nhưng là lấy thực lực của chúng ta, coi như công kích nữa mấy năm cũng không có biện pháp công phá. Ninh Dương trong lòng rất rõ ràng, trận pháp coi như Quan Dịch Đức cái này cấp 9 tột cùng trận pháp tông sư đến rồi, e sợ đều phải tốn phí công phu mấy ngày nghiên cứu một phen. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Quan Dịch Đức có thể tới đây. Ninh Dương biết, hắn nhất định phải lĩnh ngộ loại trận pháp này, ít nhất phải tìm tới trận pháp điểm yếu, bằng không bọn họ không thể phá giải trận pháp. Chờ mọi người sau khi dừng lại, hắn bắt đầu không ngừng thôi diễn cùng cảm ngộ. Một lát sau, hắn lần thứ hai thay đổi cái phương vị thôi diễn trận pháp cùng cảm ngộ. Cứ như vậy liên tục nhiều lần, hai ngày sau, Ninh Dương bỗng nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Tô Tử Hinh có chút bận tâm hỏi. Ta hiểu, một loại hoàn toàn mới trận pháp lý niệm ở Ninh Dương trong đầu sinh thành. Cũng không phải tiêu tốn trận thạch Việt nhiều, bố trí trận pháp uy lực lại càng rộng rãi. Còn có một loại phương pháp chính là không gian trận văn. Trước hắn liền lĩnh ngộ quá một tia không gian pháp tắc gia lông, hiện tại thêm vào cái này đỉnh cấp thiên nhiên trận pháp dẫn dắt, hắn đối với không gian trận văn lý giải nâng cao một bước. Thời khắc này, Ninh Dương đối với bố trí trận pháp có hiểu mới, hắn không có nửa phần dừng lại, bắt mấy cái thủ quyết, thần thức khắc họa vài đạo không gian trận văn, răng rác, một tiếng vang giòn. Một lát sau, một cái rộng rãi thông đạo xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. Phá tan rồi, không chỉ Ninh Dương, chính là Tô Tử Hinh mấy nữ đều mừng rỡ lên. Tuy rằng các nàng nguyện ý cùng Ninh Dương đồng sinh cộng tử, nhưng là ai muốn ý nhìn những này buồn nôn sâu vượt qua một đời a? Nhưng mấy nữ đều không có tự ý hành động, đều ở chờ Ninh Dương. Ninh Dương nhắm mắt lại, lần thứ hai cảm ngộ nửa giờ sau, mới mở mắt ra, cấp 8 đỉnh cao trận pháp tông sư. Đối với lần này lúc Ninh Dương tới nói, hắn bố trận thủ đoạn đã tạo thành một mới hệ thống. Chỉ kém một loại thời cơ, hắn là có thể thăng cấp đến cửu cấp trận pháp tông sư. Chỉ cần hắn thăng cấp đến cấp 9, muốn vượt qua Quan Dịch Đức trận pháp trình độ cái kia đúng là dễ như ăn cháo. Nghĩ đến Quan Dịch Đức, Ninh Dương lần thứ hai nghĩ đến Huyền Hóa Tông cùng Bắc Vân Tông đối với mình chặn giết cùng cứu hận.